Tháng 5 học trò, chương 20, cậu đã làm gì sai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng tại bệnh viện Tokyo, phòng VIP 106, cô gái xinh đẹp nằm ngủ trên chiếc giường, bên cạnh là anh chàng điển trai thiên yết ngủ gục cạnh đó, tay nắm chặt lấy bàn tay xử nữ. Cô dần mở mắt nhìn quanh phòng rồi lại nhìn về phía thiên yết, cô đỏ mặt nhắm mắt lại vờ ngủ. Một lúc sau thiên yết dậy, nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngủ say hay. Giả ngủ nhì, thiên yết hơi nghi ngờ, khuôn mặt này có chút cảm xúc. Sử nữ cảm thấy mình sắp bị lộ tẩy liền quay người sang bên. Thiên yết thấy thế chỉ cười mỉm, ngáp một cái rồi đi vào nhà vệ sinh. Sử nữ bật dậy, lấy tay xoa đầu mình nhìn về phía nhà vệ sinh rồi lại nhìn về phía bàn tay mà thiên yết đã nắm lấy mỉm cười. Cậu dậy rồi hả? Thiên yết bỗng lên tiếng. TH thiên yết, cô nương lâu ngày không ăn rồi có đói không? Cũng hơi đói, mà. Sử nữ nói rồi nhìn kỹ vào mặt anh. Mặt cậu cũng hơi xanh rồi. Tớ đi mua, rầm, cạch, kim ngưu hả, sang xem cậu tỉnh chưa thôi. Cậu thấy rồi đấy, vậy còn kết, dậy rồi, toàn nhõng nhẽo, mua đồ ăn cũng không ăn, may là có con bé Yuki đến chơi nên mới vui vẻ mà nghe lời. Ít khi thấy ma kết như thế, mà, cậu chấn thương lúc nào vậy? Chuyện đó, để sau đi, vậy tớ về, chóng khỏe nha, cảm ơn. Nhắn với kết như thế hộ tớ, rầm, cạch, đồ ăn đây, cảm ơn, khi nào tớ được xuất viện? Hơn tuần nữa, hả, tớ không muốn ở đây lâu đến thế, kiên nhẫn đi, không, tớ không muốn, ăn nhanh đi, sức khỏe còn yếu, không thì khỏi về luôn, nhưng mà, ăn đi, sử nữ đành nghe lời, có vẻ cô sắp giống ma kết rồi. Cô thực sự chẳng muốn ở đây tí nào, chán chết à, nhưng lời yết nói cũng có lý nên nghe theo. Kiểu gì mà chẳng phải ở biết sao được, hơn tuần nữa, chán quá, tại biệt thự nhà ST. Em, sư tử em thấy chị lạ lắm nha, gần đây cứ không ăn không uống là không tốt đâu. Có chuyện gì à, nhân mã ngồi xuống ghế sofa đối diện ghế sư tử đang ngồi. Ít khi thấy anh mã quan tâm đến người ta thế này. Không trả lời, phải cho người tìm hiểu. Hay là, có phải, chuyện liên quan đến cự giải không? Anh mã thông minh đột xuất đúng là cái đầu. Thông minh không đúng lúc mà cũng chẳng đúng nơi. Mặt cô vẫn vô cảm, mồm chỉ thốt lên. Chấm, đừng nhắc đến cậu ta. Rồi đi thẳng lên phòng. Vậy, là đúng rồi, nhưng, tại sao chứ, chị ơi, có, đi thăm ma kết và sử nữ không? Cũng được, hai, anh mong sau lần đi thăm này cô sẽ đỡ hơn. Tại bệnh viện Tokyo, phòng 105 và 106, đây rồi. Nhân mã lục phòng cuối cùng cũng ra. Còn sư tử chỉ mong, cự giải đừng đến đây, vào lúc này. Phòng 105, hello everybody, nhân mã bước vào, phía sau là sư tử. Trong này khá là đầy đủ đấy, có Kim Ngưu, Yuki, Karia, Ma Kết, Sử Nữ. Sang chơi, Thiên Yết, Thiên Bình, Song Tử, Bạch Dương, Bảo Bình. Sư Tử thở dài, Sư Tử, lâu lắm rồi mới gặp. Bạch Dương chạy tới, nè, còn Khanh đây Hoàng Thái Hậu. Nhân mã cao mày chỉ vào mình, Khanh ai ra gặp hôm qua rồi, đòi hỏi nhiều. Sao cậu buồn tiêu vậy Sư Tử, có chuyện gì à, Sử Nữ liền hỏi. Lây Bạch Dương chứ gì, nè, đấy là có chuyện buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sư tử có chuyện gì? Lần này lại là Thiên Bình hỏi. Thôi, chị ấy không muốn nói thì thôi, dù sao cũng là chuyện buồn nên tâm trạng không được tốt. Có lý, chú hôm nay thông minh đấy, uống thuốc gì chỉ cho. Anh, Bảo Bình liền hỏi, nè anh đây luôn thông minh đúng lúc và đúng nơi đó nghe. Mà các cậu tỉnh rồi thì tốt quá. Mà kết này, tớ, thấy người đàn bà đó nhắc tới tên cậu, cậu có thù hận gì với bà đó à? Tớ, nhớ là không thù một ai hết, tớ không biết bà ta là ai nữa. Nhưng nhìn thấy quen quen, chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đi học lại rồi nhỉ. Song Tử lên tiếng, hôm nay nhỏ này cũng thông minh ra phết. Chán quá, dù gì thì tớ cũng không muốn nhớ lại mùa hè này nữa. Cạch, cánh cửa phòng mở ra, các ánh mắt bắt đầu chú ý đến người đi vào. Là, cự giải, sư tử hơi sợ, tại sao chứ, nhưng cũng có phần nào giận dữ. Cô đứng dậy, nói với mọi người là đi vệ sinh và đi lướt qua cự giải. Tất cả, chỉ để tránh mặt anh. Thiên Bình thấy thế cũng bảo đi vệ sinh, nhưng thật chất là đi theo sư tử. Tớ đến muộn, xin lỗi nha. Cự giải, có chuyện gì à? Nhân mã cao mày quay sang hỏi cự giải. CS, chuyện gì cơ? Chồng sư tử lạ lắm, cậu đến là đi ngay. Cự giải, hai cậu có chuyện gì vậy? Anh nói đi, không sao đâu. Hôm trước cậu bỏ đi đâu? Cự giải, chúng tớ là bạn cậu. Cậu nói đi, có gì chúng tớ sẽ giải quyết dùm mà. Cậu nói đi cự giải. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra từ mọi người, cậu thực sự chẳng biết tại sao sư tử lại giận cậu. Tại sao chứ, cậu đã làm gì sao? Tại sao cô lại lẩn tránh cậu như thế? Cậu thực sự không muốn nhìn thấy cô buồn, hay bị tổn thương? Thà cô cứ lờ cậu đi, chứ đừng buồn như thế. Cậu không hề muốn cô bị tổn thương vì cậu. Cậu không muốn mình khiến một cô gái mạnh mẽ như sư tử thành một cô gái yếu đuối như bây giờ. Nhưng chỉ bị điên mới đi hỏi lý do. Sư tử giận cậu, đáng lẽ cậu phải biết chứ. Bây giờ phải làm sao để trả lời, chẳng lẽ lặng người đi ra ngoài, bỏ mặc tất cả và trốn tránh. Cậu chỉ muốn hỏi sư tử, cậu đã làm gì sai? Cách chương.